Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, gặp được Cừu Gia. Hạ đỉnh thành bên trong, có tòa bệ đá, bệ đá chỉ có cao 3 thước, lại có tới mấy trăm trượng phương viên. Nó chính giữa đứng sừng sững lấy một tòa 8, cao 9 trượng thạch tháp, phía trên che kín phù văn. Từng vì hộ thành đại trận trận nhãn chỗ tại, mà thạch tháp 4 phía, thì tọa lạc lấy một vòng nhà đá, trong đó một gian nhà đá, ngồi bắc chiều nam, vừa lúc cùng 2 đạo cửa thành hợp thành một đường, mà lại chiếm đất mấy chục trượng mà có chút cao lớn hùng vĩ. Đây cũng là hạ đỉnh thành thần điện, lúc này thần điện bên trong, ngồi đầy người, có thiên tiên tiền bối. Cũng có các nhà gia chủ, đến từ nguyên giới cao nhân, có thể nói là tụ tập dưới một mái nhà. Đương nhiên, Vô Cửu cũng ở tại bên trong, đánh chiếm rồi hạ đỉnh thành sau. Hắn liền trở thành người vô dụng, mà vừa mới tìm tới nơi ở, còn chưa nghỉ ngơi, nhưng lại đột nhiên tiếp vào phong hành tử mời. Hắn lập tức có rồi mấy phần tinh thần, thế là hứng thú song song mà đến. Ai ngờ đạp vào thần điện, phong gia chủ cũng không nghênh đón, cũng không lý tới hắn, càng không có hướng hắn lĩnh giáo đối địch kế sách. Hắn bồi hồi một lát, đành phải một mình tìm khối địa phương tọa hạ, sau đó trái phải nhìn quanh, dò xét lấy trong điện tình hình. Cái gọi là thần điện, rộng rãi, sáng tỏ, nó đầu cuối có bệ thờ, điện thờ. Phía trên ngây lấy một pho tượng đá, hẳn là hạ đỉnh thành chỗ cung phụng thần linh, lại là thân người đầu thú bộ dáng, mà càng thêm quái dị là, đầu thú không chỉ một, mà là có khác 2 cái, trái phải nối liền thành một thể. Liền tại Vô Cửu suy nghĩ tượng thần thời điểm, thần điện bên trong lời nói âm thanh không ngừng, ngọc thần 9 quận cao thủ. Bất cứ lúc nào sắp tới, các nhà cao nhân sau khi thương nghị, đã có quyết đoán, ta cùng tôn sứ Ngọc Chân Nhân, Phác gia chủ, Mộc gia chủ, tọa trấn thần điện, Hải Nguyên Tử, Cốc Bách Huyền, Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên, Thanh Điền, triệu tập các nhà cao thủ bố trí đại trận, hạ đỉnh thành tính cả dưới mặt đất linh mạch đều không thể sai sót. Phương ứng, Cừu Chi Tử, Ngu Thanh Tử, Lô Tông, Hoàng Trì Tử, Dung Thành Tử, phân thủ Nam Bắc Cửa Thành, Ngu Thanh Tử, An Xuyên, Ích Kinh, Cát Dương Tử, trông coi trận pháp, Yểm Tung, Yên Chu Tử, triệu tập đệ tử sửa chữa phòng xá, gia cố thành phòng, tham dự phòng ngự. Các vị, phong gia chủ chỗ nói, cũng là bản xứ chủ trương, ta nguyên giới không làm giết chóc mà đến. Chỉ cầu công chính đối đãi, nếu không có dị nghị, dựa theo này hành sự. Sau một lát, lời nói âm thanh dần dần rơi, lập tức bóng người lắc lư, thần điện bên trong hỗn loạn tưng bừng, các nhà tu sĩ không ngờ nhau nhau rời đi. Vô Cửu y nguyên nhìn chằm chằm tượng thần, đầy mặt hoang mang. Khi hắn thu liễm tâm thần, đứng dậy, đã từng chen chúc thần điện đã là bóng người rải rác. Chỉ có Phong Hành Tử, Phác Thải Tử cùng mấy vị cao nhân lưu tại nguyên nơi, tại nhẹ giọng nghiên cứu thảo luận lấy liên quan hạng mục công việc. Bắc Sơn, chuyện gì? Vô Cửu vẫn trái phải nhìn quanh. Mấy vị cao nhân rốt cục phát hiện hắn tồn tại, trong đó Phong Hành Tử, vậy mà thật bất ngờ bộ dáng. Cái này, Vô Cửu mở ra 2 tay, muốn nói không nói gì, đã nhưng mời bản tiên sinh đến đây nghị chuyện, thương thảo đối sách, mà bản tiên sinh không nói trên nói đâu. Các nhà tu sĩ dĩ nhiên tán đi. Bắc Sơn chính là Ngọc Thần Điện đệ tử, ta nguyên giới nên phải lấy lễ để tiếp đón, cũng không tiện ra lệnh. Tôn sứ, Bắc Sơn, bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó, đi thôi. Vô Cửu ánh mắt lướt qua mấy vị cao nhân, lại hướng về phía thần điện đầu cuối tượng đá hướng đi thật sâu thoáng nhìn. sau đó nhún nhún đầu vai, quay người đi ra ngoài. Mời, chỉ là cấp bậc lễ nghĩa. Cái gọi là lĩnh giáo đối địch kế sách, bất quá là hắn vô tiên sinh tự mình đa tình mà thôi. Thoáng qua ở giữa, đã xuất thần điện chỗ tại bốn phía, thành đàn gia tộc đệ tử tại bố trí trận pháp. Như vậy nhìn về nơi xa, nội thành một mảnh bận rộn, mà kia bận rộn cảnh tượng, lại lộ ra bối rối bất an, tựa hồ có không hiểu sát khí. Ở trong thiên địa bốc hơi tràn ngập, Vô Cữu uy vướng đài dai, đi vào trên đường phố, hắn không chịu được ngẩng đầu lên, lại đồng tử co rụt lại mà thần sắc cứng lại. Hạ Đình Thành đại trận còn chưa mở ra, một vòng mặt trời đỏ treo trên cao giữa không trung, mà lửa đỏ mặt trời đúng là tia sáng chói mắt, liền dường như một đoàn hỏa cầu ở trên trời thiêu đốt. Chỉ cảm thấy nóng bỏng đập vào mặt, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Ân, hôm nay lấy thực không giống bình thường. Đã là mậu thần 4 tháng. Vô Cữu im lặng một lát, vuốt vuốt hai mắt, sau đó lần theo đường phố, thẳng đến thành đông mà đi. Lần nữa nhận đến vắng vẻ, hắn cũng không tức giận. Luận tu vi, tài trí, lịch duyệt, hắn còn kém rất rất xa các nhà cao nhân. Mà ngũ giới gia tộc sở dĩ nhiều lần gặp khó, đơn giản là lòng người không đều. Hoặc là nói, thủy chung ôm lấy may mắn chi niệm. Nếu như các nhà có thể đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực. Hắn vui vẻ khoanh tay đứng nhìn, xuyên qua đường phố, chính là thành đông, Vô Cữu hướng đông mà đi. Bước chân tùy tiện, hai bên đường phố, đều là gia tộc đệ tử. Không phải tại thanh lý phế tích, chính là sửa chữa phòng xá. Sáng loáng ánh sáng mặt trời dưới, bóng người hỗn loạn, bụi mù tràn ngập, thoáng qua ở giữa, đến rồi đường phố đầu cuối. Tới gần đầu phố địa phương, có gốc cây già, còn sót lại dưới trụi lủi thân cây, y nguyên mang theo lôi hỏa bị bỏng dấu vết. Cây già bên cạnh, đứng đấy 3 vị lão già, đều là phi tiên cao nhân, lại là bồi hồi không ngừng bộ dáng. Lỗ huynh, còn chưa tìm tới chỗ ở. Ai, nhưng có gạch bể phiến ngói, từ lâu bị người đoạt chiếm. Vô huynh, người ta chỉ có ngủ ngoài trời đầu phố, ai bảo ngươi ta lẻ loi một mình đâu. Bị gây nên các nhà chế nhạo, như thế như vậy, đúng là bất đắc dĩ. A, vị này, 3 vị lão giả còn từ rên rỉ thở dài, chợt thấy có người ngừng chân quan sát, là cái trung niên nam tử, sắc mặt khô vàng, thần sắc hèn mọn, lại đột nhiên lên tiếng nói, Khương Di, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử, 3 vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đột nhiên bị người gọi thẳng tên húy, 3 vị lão giả kinh ngạc không thôi, mà đối phương cũng không tính lạ lẫm, trước đây sớm đã gặp qua hắn qua ra đầu ngọn gió. Ngươi là Bắc Sơn đạo hữu, ngươi nhận ra ta 3 người. Ha ha, đã nhưng 3 vị nhận ra bản nhân, mà bản nhân như thế nào lại không biết rõ 3 vị đây? Nam Dương giới đại danh đỉnh đỉnh nhân vật a. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, Vô Cứu tựa như là mộ danh đã lâu, trên mặt nụ cười, nhấc tay thăm hỏi, mà hắn lấy cớ cũng là hợp tình lý, cũng mang theo lấy lòng chi ý. 3 vị lão giả chính là Nam Dương giới Khương Di, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử, lẫn nhau ngạc nhiên nhìn nhau, liền tức lại liên tục gật đầu, nghĩ không ra riêng phần mình thanh danh to lớn như thế, nhưng cũng không thể thất lễ. Bắc Sơn đạo hữu, hạnh ngộ, người cũng tìm không thấy nơi ở, nội thành chen chúc cũng là bất đắc dĩ, ta đã có chỗ đi. 3 vị nếu không chê, nguyện không ủy khuất 1 2, để lẫn nhau chiếu ứng. Ha ha, như thế rất tốt, 3 người đột nhiên có rồi chỗ ở, kinh hỉ sau khi lộ ra nụ cười, vội vàng liên thanh đáp ứng, mời tới bên này. Vô Cữu tại phía trước dẫn đường, ba người sau đó mà đi, mà đạo hữu mới quen, tự nhiên muốn quen thuộc thân thiện một phen. Vô Cửu tự xưng Ngọc Thần Điện đệ tử, bây giờ cùng Tề gia ở cùng một chỗ, ba người cùng Tề gia quen biết, may mắn không thôi, vì rồi biểu đạt thành ý, cũng riêng phần mình nói ra lai lịch. Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử tiến về Tử Ô Sơn tìm hiểu tiếng gió, cũng không mang theo đệ tử đồng hành. Ai ngờ bất ngờ xảy ra chuyện, hai người đành phải theo chúng xông vào Ngọc Thần giới, mà Khương Di ngược lại là mang theo mấy cái đệ tử lại toàn bộ táng thân tại Xích Ô Phong giết chóc bên trong. Mà ba người mặc dù tu vi không yếu, lại không phải gia chủ, mà lại thế đơn lực yếu, cho nên không có tham dự nghị chuyện. Thế là nghĩ muốn tìm một chỗ dàn xếp xuống tới, lại chờ triệu hoán mà nghe lệnh hành sự. Khương huynh, lệnh huynh Khương Cốc Tử, bây giờ mạnh khỏe, ngươi nhận ra tộc huynh. Đây này, ai, hắn bị người phá hủy nhục thân, cảnh giới giảm lớn, bây giờ mang theo tộc nhân gia quyến, trốn ở Nam Dương giới thâm sơn bên trong bế quan. Đáng tiếc a, ta nghĩ cùng hắn tự ôn chuyện đâu. Ta thay mặt tộc huynh tạ ơn. Lệnh huynh tại sao bị này đại kiếp? Hừ, ngươi càng có lẽ nhận ra, hắn là Công Tôn Vô Cửu, lại không biết cừu hận sao là một lời khó nói hết. Nếu như kia người ngay tại trước mặt của ngươi, ngươi nên như thế nào? Vừa đi vừa nói, ở giữa một tòa sân nhỏ hiện ra trước mắt, Khương Di lại dẫm chân xuống, sắc mặt biến hóa. Hắn đột nhiên phát giác, mặc dù cùng người nào đó lần đầu đánh giao tế, mà đối phương bóng lưng, khẩu âm giống như đã từng quen biết. Liền tại lúc này, có người quát mắng, ngừng bước. Một vị lão giả ngăn trở đường đi, Vô Cửu không ngừng bước. Phân trần nói, Tề Hương Tử, đây là Nam Dương giới ba vị đạo hữu cùng ở nơi đây. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị một tiếng cự tuyệt, gia tộc trọng địa, không dung người ngoài đặt chân, ba vị tiền bối, mời khác tìm chỗ đi. Khương Di không lo được suy nghĩ nhiều, liền muốn cùng Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử rời đi, đã thấy người nào đó xấu hổ trừng mắt, Tề Hương Tử, ngươi nghe ai? Tề Hương Tử đồng dạng là trừng lấy mắt, một bước cũng không nhường nói, ta tự nhiên tuân theo gia chủ phân phó. Vô Cửu đưa tay chỉ điểm, từng chữ nói ra nói, mà Tề Hoàn hắn nghe lời của ta, ngươi lại nên làm như thế nào? Ta, Tề Hương Tử không kịp chuẩn bị, sắc mặt cứng đờ. Vô Cửu đột nhiên khoát tay, không thể nghi ngờ nói, mở ra cửa cấm, vì ba vị tiền bối an trí chỗ ở. Tề Hương Tử chần chờ một lát, đành phải tránh ra đường đi. Vô Cửu lay động hướng phía trước, ngang ngược dị thường, mà hắn dọc đường Tề Hương Tử bên người, bỗng nhếch miệng mỉm cười, cũng lật tay cầm ra một vò rượu. Như thế tận chức tận trách, nên ngợi khen. Tề Hương Tử ôm lấy bình rượu, có chút không biết làm thế nào. Khương huynh, Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử theo lấy hướng đi cửa sân, không quên vẫy tay ra hiệu. Khương Di không tiện tự mình rời đi, đành phải gật lấy đầu. Sau một lát, sân nhỏ trong góc, có giữa chất đống tạp vật phòng nhỏ, Lỗ Trọng Ni, Vô Lương Tử cùng Khương Di đối lập mà ngồi, vẻ mặt khác nhau. Ha ha, như thế chật chội địa phương, xác thực quỷ khuất. Nhân số đông đảo, tình thể nguyên, há không gặp Tề gia vãn bối đệ tử đều là ngủ ngoài trời trong sân. Nói cũng đúng, nơi này vậy mà ở năm vị Ngọc Thần Điện cao nhân. Khương huynh, cớ gì dầu dĩ không vui? Tiến vào sân nhỏ về sau, Bắc Sơn đạo hữu tự đi nghỉ ngơi, mà ba người thì là được an trí đến trong phòng nhỏ. Nghe nói là Tề Hương Tử nơi ở, mà bản thân hắn chỉ có thể bồi tiếp vãn bối đệ tử ngủ ngoài trời trong sân. Có thể tại chen chúc Hạ Đình thành nội tìm đặt chân địa phương cũng không dễ dàng. Ba người mặc dù có chút hủy khuất, nhưng vẫn là như vậy dàn xếp xuống tới. Bất quá, Khương Di lại là đầy mặt vẻ lo lắng. Ta gặp được rồi Cừu gia. Đối mặt hai vị đồng bạn hỏi thăm, hắn chần chờ nói như thế nói. Ha ha, Cừu gia thì sao? Đã nhưng rời xa cố thổ, đưa thân dị vực, liền nên thả xuống ân oán. Nhất trí đối ngoại, lại không biết Cừu gia là ai. Đúng vậy a, ai đây? Lỗ Trọng Ni cùng Vô Lương Tử rất là xem thường, mà thuyết phục sau khi lại hiếu kỳ Khương Di Cừu gia lai lịch. Khương Di vẻ mặt giãy giụa, liền tức lắc đầu không nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN